Isekai, trực tử ma nhãn, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này mặt đất quanh Lancer và Tomoe đã hoàn toàn bị phá hủy, không nơi nào là không có những vết nứt lớn nhỏ chồng chéo lên nhau, đồng thời xung quanh họ là lính ở hai bên liên tục chém giết lẫn nhau. Tuy hỗn loạn nhưng không một ai dám bước chân lại gần hai vị này, cũng là vì khí thế khủng bố mà hai bên tỏa ra không gian xung quanh. Chính vì thế mà theo bản năng của sinh vật nhỏ bé trước quái thú mà họ tránh ra xa, và cũng không dám cả gan can thiệp vào trận đấu của hai người họ. Keng keng keng, hai bên một bên trường đao, một bên dùng thương mạnh mẽ liên tiếp tấn công lẫn nhau. Mỗi lúc mà vũ khí hai bên va chạm lại là như thể không gian xung quanh chấn động lên như tiếng nổ. Rồi đến một lúc cả hai người cùng lúc tung một chĩa đâm về phía độ phương. LT, hừ, GT, rồi ngay lúc này Lancer hơi hơi đảo tay mình một tí điều chỉnh lại quỹ đạo của cây thương đột ngột. Làm cho mũi thương hơi nhỉnh lên, và trực dọc theo thân trường đao của Tomoe mà nhắm vào thẳng trái tim cũng như là nơi đặt linh cơ của cô ấy. Nhưng Tomoe là ai? Chính là một nữ chiến thần. Cô cũng phản xạ cực nhanh mà đẩy mạnh cây trường đao mình lên mà tránh được một đòn chí tử. Tuy nhiên hai bên đều vì thế mà cùng nhau có một vết thương nhỏ ở bên vai. Cô không lùi bước mà tiến thân nhanh đến dùng chính nơi vết thương của Lancer mà làm bệ nhảy lên. Ngay khi ở trên không, vũ khí của cô biến đổi nhanh chóng trong ngọn lửa mà thành một cây cung lớn màu đỏ thảm nhắm thẳng xuống chỗ Lancer. Ngay chốc lát sau, hàng loạt mũi tên bay xuống với tốc độ cực nhanh, nhưng Lancer không có vẻ gì là sợ hãi. Mà anh ấy nhẹ nhàng múa thương làm một tá đất đá bay lên thay mình nhận lấy hết đống đó. Bùm, một làn lửa đỏ nổi lên mà nung nóng cả không khí, đối với người thường mà nói thì họ khó mà có thể trụ vững trong tình trạng không khí như thế. Nhưng đối với anh linh cờ đó chỉ là muỗi. Lát sau từ trong làn lửa đâm đến một nhát chém đến, và khiến cho Lancer phải nhanh chóng đưa cây thương của mình lên đỡ một cách gọn gàng. Và Tomoe hiện dần ra từ sau đó với thanh kiếm katana với lưỡi kiếm đỏ thảm trên tay. LT, huyết, cô đúng là một archer kỳ lạ đấy, bất chấp chức giới của mình mà sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí khác nhau mà không thua kém gì các chức giới khác nhỉ. GT, LT, đa tạ về lời khen, cả anh cũng thế, tôi thật khó để tìm được sơ hở bằng cách thông thường. GT, họ nói với nhau một lời rồi tách nhau ra, và giữ khoảng cách. Lancer vẫn giữ trên mặt là một nụ cười thánh thiện kia rồi nhìn xung quanh, sau đó là quay lại nhìn trực tiếp vào đôi mắt của Tomoe mà nói. LT, công việc của cô hẳn là kéo dài thời gian nhỉ? GT, LT, đúng là như thế, sao nào hiệu quả chứ? GT, cô cũng nhanh chóng đáp lại lời của Lancer mà nói sự thật. Dù gì thì điều đó cũng quá rõ ràng, giấu hay không cũng đều như thế cả, không có tác dụng gì. Điều cô chú ý là Lancer dù nghe thông tin rõ ràng bấy lợi cho quân mình cũng không có vẻ gì là lo lắng cả mà mỉm cười vào một tư thế chuẩn bị cho điều gì đó. LT, Heise, trận đấu lúc này cũng không nên kéo dài lâu làm gì nữa. Quân viện trợ của cô cũng đến rồi, thôi thì hãy xem sức mạnh này của tôi như là một lời tạm biệt vậy. Nếu cô tránh được thì hân hạnh tái gặp cô vào dịp khác. GT, Lancer nói xong thì khí chất xung quanh anh ta đột nhiên thay đổi. Và bất giác làm cho Tomoe đẩy sự cảnh giác của mình lên cao nhất và cấp tốc lui lại. Có lẽ đó là một quyết định đúng đắn vì chiêu mà Lancer sắp tung ra là sẽ mạnh nhất ở tầm gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nó là Noble Phantasm dòng đối nhân, LT Oboro, Ura, Zuki Zuichi Shiki, GT, tạm dịch đi, 11 thế ngộ không dưới ánh trăng huyền ảo. Lát sau thân ảnh của Lancer như nhòa ra mà mơ hồ tạo thành 11 thế tấn công khác nhau. Và đồng thời Tomoe cảm nhận được đang có 11 đòn tấn công mạnh đến phi lý ở con người đồng loạt tiến trực tiếp đến với cô. Rồi sau đó cô cũng rất bế tắc không biết làm sao để đỡ hết số đó, bởi vì chỉ cần để lọt một đòn thôi là cầm chắc cửa tử. LT Archer, GT, nhân 2. Đột nhiên hai tiếng nói lớn vang lên cùng đầy sự lo lắng. Đúng lúc sau hai thân ảnh đấy đến đứng bên Tomoe mà đưa vũ khí mình lên cùng góp sức với cô ấy mà chặn lại đòn tấn công của Lancer. Nhờ thế mà cô đã có thể coi hưu là gần như an toàn chặn lại số đòn tấn công đó. Với sức mạnh của cô thì có thể đỡ nhiều nhất là 7, còn hai chị em nhà cô Sô thì mỗi người chia nhau 2 đòn. Mặt đất xung quanh như không chịu nổi áp lực mà sinh vật trên nó tác động mà nước toát ra thành một hố sâu quanh ba người họ. Cũng như chứng minh cho thấy sức mạnh mà Lancer đã phát ra. LT, vô, thật là đẹp đấy Archer. Vậy thì tôi xem như là cô đã đỡ gọn toàn bộ số đó rồi nhỉ. Thế thì hẹn gặp lại ở dịp khác nhé, lúc đó tôi sẽ không nương tay, và không ai bảo vệ cô đâu. GT, Lancer cười nói rồi vào lại vào trạng thế linh hóa mà biến mất khỏi chiến trường. Cách chương.